Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 797, dòm ngó. Hắc Thạch Thành trong hoàng cung, Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ kia đang lúc to lớn trong tẩm cung. Trong phòng màu hồng ánh đèn đã bị mở ra, để cho nguyên bản là kiều diễm như hoa thổ mi, lúc này nhìn càng kiều mị cùng động lòng người. Quan trọng hơn là, thổ mi hôm nay chẳng biết tại sao, lại dứt khoát đáp ứng Ngưu lão gia. Ngày thường tuyệt đối không chịu đáp ứng mấy cái rất có điểm độ khó cao tư thế, thậm chí ngay cả Ngưu lão gia hàng này được voi đòi tiên một dạng nói lên đem cái sọt đồng thời kêu đi vào đề nghị, thổ mi cũng là mặt đầy thẹn thùng đáp ứng đánh tới. Ngay tại Ngưu lão gia chảy miệng đầy cắp đạt tử chờ ở trong phòng sau tấm bình phong, hai người đổi xong mới tinh cám dỗ đồng phục sau khi là có thể khỏe tốt hưởng thụ một phen thời điểm. Ở nơi này vô cùng khẩn trương thời khắc chung, một trận vang dội gõ cửa sổ thanh âm từ bên tai truyền tới. Sau đó, đáng thương Ngưu lão gia hiện hết thảy đều không có, chính mình sang trọng hoàng cung không có, chờ đợi bị chính mình cưng chiều thổ mi cùng cái sọt tất cả đều là không thấy. Cảnh sắc trước mắt biến thành trống rỗng, chẳng qua là dán đơn giản giấy dán tường trần nhà. Ngưu lão gia lúc này mới xem như ý thức được, mới vừa rồi tốt đẹp như vậy hết thảy, chẳng qua chỉ là một trận đẹp đẽ mộng mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu, đại khái là bởi vì mình cô độc quá lâu. Rõ ràng trong nhà mình có thịt cá, nhưng bây giờ là luân lạc tới mức như thế. Không thể không nói, điều này thật sự là một cái bi thương cố sự. Vốn là, ở bây giờ không có biện pháp dưới tình huống, có thể làm chàng mộng đẹp cái gì, cũng coi như là liêu thắng vu vô. Vấn đề là, chàng này mộng đẹp mới vừa mở một cái đầu mà thôi, liền bị nhân sinh sinh cắt đứt. Trong nháy mắt bên trong, Ngưu lão gia giết liền lòng người đều có. Vì thế, Ngưu lão gia thật là có chút phẫn nộ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vẫn còn đang ra tiếng gõ nơi đó. Mắt thấy Ngưu ánh mắt của lão gia nhìn qua, vẫn còn ở gõ cửa sổ tiếu phàm, ngay lập tức sẽ nói ra giọng ồn ào. Sư tôn đại nhân, lập tức nhanh là vào buổi trưa rồi. Các sư tổ để cho ta tới gọi ngươi đi ăn chút mì sợi. Đợi một hồi quán trà liền muốn khai trương. Cho sau khi xong, hàng này liền chạy như một làn khói cái không còn bóng. Để cho Ngưu lão gia không có đầy bụng hỏa khí, cũng không tìm được đối tượng làm ra tới. Chỉ có thể là qua loa rửa mặt một phen sau khi mở cửa hướng quán trà đi tới. Lại nói hàng này nguyên bổn chính là một cẩu trí nhớ. Bây giờ trải qua rồi tiếu phàm lần này ngắt lời. Cho nên, khi này hàng đi ra cửa thời điểm, không chút nào nhận ra được. Lòng bàn tay hắn trong kia viên thần tinh, đã là đột nhiên biến mất sự tình. Cơm chưa ăn, vẫn là tiếu phàm nấu mì cái. Vốn là những lão già này môn, ở Ngưu lão gia đến trước khi tới, theo thói quen 10 ngày nửa tháng trong không ăn không uống. Cũng không thấy bọn họ sẽ có một chút ảnh hưởng. Nhưng là, từ chuẩn bị quán trà khai trương, còn có chính thức khai trương trong khoảng thời gian này, chỉ cần là đến mỗi rồi giờ cơm thời điểm, những lão già này môn liền ưỡn mặt đi lên, hỏi lần này thức ăn là cái gì. Hơn nữa, bọn họ lý do đơn giản là để cho Ngưu lão gia cũng không có thể kén chọn. Không ăn no một chút lời nói, vậy làm sao sẽ có tinh thần? Không có tinh thần lời nói, làm sao có thể tiến hành công việc? Nói như vậy dưới pháp, Ngưu lão gia phát hiện mình lại không lời chống đỡ. Dứt khoát cũng là do của bọn hắn sai xử đáng thương tiếu phàm. Vì bọn họ ham muốn ăn uống làm việc không ngừng. Dù sao thì đoán mỗi lần những lão già này môn, mỗi lần ăn mì thời điểm, ăn một lần chính là một cái bồn lớn. Ngoài ra, còn phải thêm thịt, thêm đàn, như vậy một hồi nghèo chú trọng. Nhưng là ở trên thực tế, thật lòng không tốn hắn Ngưu lão gia vài đồng tiền. Ở phòng bếp bên trong, Ngưu lão gia mới bưng lên từ bản thân chuyên dụng chậu gỗ. Hướng trong miệng lay rồi hai cái mì sợi. Bên ngoài sơn cốc trên bầu trời, đã là mơ hồ truyền đến đủ loại thần thú tọa kỵ tiếng rít, cùng với kèm theo tới còn có mờ mờ ảo ảo mảng lớn bóng người. Người tốt, này cách quán trà khai trương, phỏng chừng còn có hơn nửa giờ thời gian. Nhưng là, nhìn trên bầu trời này một lớp đám người, sợ là cũng đã không thấp hơn ngũ trăm người. Ngưu lão gia liền vội vàng nắm chặt thời gian, ở ăn vài miếng mì sợi, tiếp lấy thì để xuống chậu gỗ, hướng về phía khu xử tọa kỵ hạ xuống đám người, bước nhanh đi ra ngoài đón. Ở trong lòng hắn, có một loại trực giác mãnh liệt, hôm nay quán trà làm ăn, đem xa xa so với hôm qua khai trương thời điểm, còn phải càng hỏa bạo. Trên thực tế cũng cùng Ngưu lão gia đoán tính toán tình huống giống nhau như đúc. Có lẽ là quán trà danh tiếng dần dần bị truyền giao mở nguyên nhân. Tóm lại nơi này làm ăn một ngày nếu so với một ngày hỏa bạo, tổng cộng 68 cái nhiều lương đình, mỗi lần vừa mới khai trương liền bị nhân chiếm cứ đi xuống. Dù là Ngưu lão gia đã vì mỗi lương đình khai ra hai quả thần nhân kỳ đan dược tiền vé vào cửa, thậm chí còn có cái gọi là phục vụ phí, thấp nhất tiêu phí. Những thứ này một loạt ở hiện đại vị diễn mới đặc biệt tiêu phí bộ sách võ thuật, cũng là không thể ở ngăn cản. Những thứ này có tiền đại gia môn nhiệt tình, mà mỗi ngày đang lúc chờ ở lương đình chi ngoại, đứng nghe radio đám người, coi như ở ít nhất thời điểm, đều có hơn ngàn người nhiều. Những người này trên căn bản, đều là lấy nghèo bức một ít thần nhân làm chủ. Bất quá tuy vậy, bởi vì số người to lớn nguyên nhân, bọn họ ở phí công nghe radio sau khi thực ra mua giải rác thuốc lá, trứng luộc trong nước trà, mì sợi bên trong thức ăn, mỗi ngày đang lúc tích lũy, cũng có thể để cho Ngưu lão gia quán trà thu hoạch một khoản phi thường khả quan thu nhập. Đối với lần này, một đám lão giả môn đã bắt đầu đề nghị đứng lên, có phải hay không là hẳn cả điểm băng ghế, để cho những người này có thể có một ngồi địa phương. Ngược lại loại gỗ này tảng như thế chỗ ngồi, tiểu biết công phu liền có thể làm ra một nhóm. Chẳng qua là đề nghị này bị Ngưu lão gia quả quyết cự tuyệt. Ngưu lão gia lý do cự tuyệt là, nếu như không có những thứ này nghèo bức một ít thần nhân môn, cần phải đứng nghe cố sự, nơi nào có thể làm nổi bật lên đến. Trong lương đình những thứ kia chỗ ngồi quý báu tính, cũng chỉ có rõ ràng như vậy dưới so sánh, mới có thể làm cho những người có tiền kia chân nhân môn chịu từ trong túi đựng đồ bó lớn móc ra đủ loại tài nguyên đi ra. Thậm chí còn có Ngưu lão gia vô cùng chờ mong thần tinh, loại bảo vật vô giá này. 3 ngày khai trương ưu đãi kỳ đi qua rất nhanh, theo tiêu phí nửa giá ưu đãi kỳ sau khi kết thúc, quán trà mỗi ngày đang lúc thu nhập ngay lập tức sẽ là lăn lộn, lăn qua lăn lại tăng vọt một mảng lớn, đã bị đấu phá nội dung cốt truyện, còn có các món ăn ngon dưỡng điêu khẩu vị thần nhân môn. Cũng không có bởi vì ưu đãi kỳ kết thúc, từ đó lựa chọn không nữa tới quán trà chiếu cố. Ngược lại, ở tại bọn hắn cảm giác uống một bụng ấm áp nước trà sau khi trở về, lại hiện tu luyện thường ngày hiệu quả, xa xa nếu so với bình thường tốt hơn rất nhiều sau khi. Đối với bỏ xuống tu luyện, Tư Hỗn ở quán trà nơi này sự tình, buông xuống cuối cùng một tia băn khoăn. Vì vậy, để cho quán trà khai trương sau thời gian 10 ngày trong, mỗi ngày buôn bán ngạch, càng ngày càng hơn gia tăng. Bất quá theo khách nhân tăng vọt, quan trọng hơn là rất nhiều có tiền chân nhân các đại gia, bởi vì thường thường không mua được lương đình chỗ ngồi nhóm, đã là bắt đầu có rất bất cẩn thấy. Điều này cũng làm cho Ngưu lão gia kinh ngạc ý thức được. Hắn quán trà khai trương bất quá mới 10 thiên, liền cần phải tiến hành xây rộng hơn. Lương đình số lượng, ít nhất phải mở rộng gấp đôi số lượng, mới có thể thỏa mãn trước mắt yêu cầu. Nhưng là muốn là sau này triển, hơi chút để dành nhất điểm không gian lời nói, ít nhất phải đem lương đình số lượng gia tăng đến 200 cái. Điếm tiểu nhị nhân viên cũng cần khuếch trương chiêu một nhóm người lớn. Tình huống trước mắt hạ, những lão già này môn mặc dù đang tiền huê hồng dưới sự kích thích, vẫn tràn đầy hăng hái, nhưng là theo quán trà xây dựng thêm, mệt chết bọn họ cũng không giúp được. Cho nên, nói ít cũng phải kêu thêm nạp 50 người trở lên. Hơn nữa tốt nhất vẫn là nữ tính thần nhân. Ngay tại Ngưu lão gia, trong lòng tính toán xây dựng thêm công việc thời điểm, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, quán trà cái này to lớn cây dụng tiền, nhưng là đã bị quá nhiều người dòm ngó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.